Chương 2840, ăn thánh quả. Ông, thanh âm vang lên, chỉ gặp vô số quang minh từ Lý Thất Dạ thể nội chui ra, mỗi một sợi quang minh óng ánh, tựa như là muốn vỡ ra Lý Thất Dạ thân thể một dạng, tựa hồ muốn đem Lý Thất Dạ mỗi một tấc cổ da đều xé mở, dược lực thật là mạnh. Nhìn thấy quang minh óng ánh, giống như đâm xuyên qua Lý Thất Dạ thân thể, cái này khiến tất cả mọi người không khỏi vì đó kinh hô một tiếng. Lý Thất Dạ từng miếng ăn địa liên quả, tựa hồ ăn đến rất khó khăn, mỗi nhai một ngụm, đều cần sức mạnh rất lớn nuốt xuống, tựa hồ, giống như hắn mỗi nuốt xuống đến miệng địa liên quả, sau một khắc đều sẽ bị vô cùng cường đại lực lượng ánh sáng chỗ nứt vỡ một dạng. Ông, thanh âm bên tai không dứt, chỉ gặp càng ngày càng nhiều quang minh tại Lý Thất Dạ thể nội nở rộ, thậm chí ở thời điểm này, nghe được có răng rắc âm thanh lúc vang lên, tựa hồ Lý Thất Dạ thể nội cơ bắp, gân cốt bị vô cùng cường đại lực lượng ánh sáng căng nứt một dạng, lại ăn xuống dưới, chỉ sợ sẽ đem thân thể nứt vỡ đi. Tựa hồ nghe đến gân cốt căng nứt thanh âm, có người không khỏi giật nảy mình, hãi hùng khiếp vía, cũng có học sinh cười lạnh một tiếng, cười trên nỗi đau của người khác, nói ra, liền xem như thân thể nứt vỡ, đó cũng là hắn tự tìm đường chết, ai bảo hắn như vậy không biết tự lượng sức mình, cũng dám khiêu chiến hổ vương, đó là chán sống. Tại ông trong thanh âm, chỉ gặp Lý Thất Dạ nhai kỹ nuốt chậm nuốt vào địa liên quả thời điểm, thân thể của hắn tựa như là phồng lớn lên không nhỏ, toàn bộ thân thể bị địa liên quả lực lượng chống ra một dạng. Cuối cùng, Lý Thất Dạ rốt cục ăn vào viên địa liên quả này, Lý Thất Dạ thỏa mãn đánh một cái nấc, bộ dáng là có chút khó khăn, nhìn hắn cái bụng chống lên tới kia, tự hồ đã là rốt cục không ăn được, tốt, rốt cục ăn hết. Lý Thất Dạ vỗ vỗ bụng của mình, tự hồ có chút khó khăn, hừ. Một viên địa liên quả đều ăn đến như vậy khó khăn, ăn viên thứ hai, chỉ sợ có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Nhìn thấy Lý Thất Dạ bộ dáng, hổ vương cười lạnh một tiếng, chính là. Bên cạnh có học sinh phụ họa, nói ra, không bằng hiện tại hướng hổ vương nhận thua, còn có thể giữ được mạng nhỏ, lại ăn một viên địa liên quả, chỉ sợ sẽ đem ngươi thân thể chống nổ tung. Đến lúc đó, ngươi ngay cả mạng nhỏ đều mất đi, coi như còn có ngưu bảo, cũng vô ích, yên tâm. Ta không sao, có thể ăn xong ba viên địa liên quả này. Lý Thất Dạ một bộ nghiêm túc cố chấp bộ dáng, nói ra, liền sợ là ngươi ăn không hết ba viên, không biết tốt xấu. Người học sinh này hừ lạnh một tiếng, mà hổ vương lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ một chút, cười lạnh, nói ra, chỉ là ba viên bách lộ đan quả, lại có gì khó, chờ một hồi, ngươi là ngoan ngoãn cống hiến lên ngưu bảo đi, nói, hắn liền cầm lên một viên bách lộ đan quả. Khi hổ vương đem bách lộ đan quả cắn nát thời điểm, tất cả mọi người lập tức ngửi thấy một cổ mùi trái cây thấm người tim phổi, đặc biệt là Quang Minh Thánh Viện sinh trưởng học sinh, nghe thấy tới mùi trái cây này, liền có một loại say cảm giác, tự hồ mùi trái cây say lòng người này tại môi của mình chảy xuôi mà qua một dạng, ăn một lần phá bách lộ đan quả này, mùi trái cây cũng làm người ta mê say, không hề nghi ngờ, hổ vương bách lộ đan quả, so với Lý Thất Dạ địa liên quả đến. Vậy không biết là tốt bao nhiêu, mặc dù đồng dạng là cửu phẩm thánh quả, nhưng là, Lý Thất Dạ địa liên quả, vậy cũng chỉ bất quá nhập cửu phẩm mà thôi, còn có chút miễn cưỡng, mà hổ vương bách lộ đan quả, coi là trong cửu phẩm đan quả cực phẩm, cả hai chênh lệch quá lớn, ông, thanh âm vang lên, ở thời điểm này, hổ vương mỗi ăn một ngụm bách lộ đan quả, trên người hắn liền tách ra từng sợi quang mang, mỗi một sợi quang mang đều óng ánh, quang minh lực lượng 10 phần thuần túy. Bàn bạc hung mãnh, tự hồ có một đầu chân long muốn từ hổ vương trong thân thể vọt ra một dạng, theo hổ vương một ngụm lại ăn một miếng bên dưới bách lộ đan quả thời điểm, lực lượng ánh sáng liền càng cường đại, càng ngày càng bàn bạc, thậm chí để cho người ta nghe được đông thanh âm vang lên, đây là cường đại lực lượng ánh sáng tại đụng chạm lấy hổ vương kinh mạch, tại dưới lực lượng ánh sáng cường đại như thế, hổ vương cũng không khỏi giật nảy cả mình. Ở thời điểm này hắn cảm nhận được giống như có trăm ngàn vạn đầu đại giang tại trong kinh mạch của mình lao nhanh gào thét một dạng, tự hồ muốn đem kinh mạch của mình va chạm đến vỡ nát. Hổ vương cũng đánh giá thấp bách lộ đan quả, trước đó, hắn cũng không có dùng qua bách lộ đan quả, nhưng, hắn tự nhận là, chính mình một hơi ăn 2-3 cái bách lộ đan quả là không thành vấn đề, hiện tại xem ra, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Trên thực tế, đừng bảo là hổ vương thực lực như vậy. Liền xem như đối với một tôn bất hủ chân thần tới nói, cũng không có khả năng một hơi ăn 2-3 cái bách lộ đan quả, bởi vì dạng này thật sự là quá lãng phí, như loại cửu phẩm thánh quả này, hơn nữa còn là cực phẩm, mỗi ăn một viên vậy cũng là cần thời gian rất dài để tiêu hóa, dạng này mới có thể chân chính hấp thu cửu phẩm thánh quả lực lượng, một hơi, đem ba cái bách lộ đan quả nuốt vào, coi như thân thể có thể chịu đựng nổi, vậy cũng thật sự là quá mức lãng phí. Ông thanh âm bên tai không dứt, từ hổ vương trong thân thể tỏa ra quang minh càng ngày càng mạnh nứt, càng ngày càng rực, lúc này lực lượng ánh sáng giống như muốn xé rách hổ vương thân thể một dạng. Lúc này, hổ vương quát khẽ một tiếng, hàng. Vừa dứt lời xong, thi triển vô thượng công pháp, tại thời khắc này, chỉ gặp hổ vương toàn thân hiện lên hổ văn, từng đạo hổ văn này đang vào một chỗ, hóa thành từng cái thú phù, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, chỉ gặp từng cái thú phù này áp chế ở chính hắn trên thân. Trong nháy mắt, hổ vương thân thể bị thú phù gia trì, để hắn thoạt nhìn như là mặc một thân cổ lão thú phù áo giáp một dạng, trong lúc nhất thời, liền chế trụ lực lượng ánh sáng, khiến cho lực lượng ánh sáng tại trong thân thể của hắn bình thản, từ trong thân thể nở rộ quang minh, ở thời điểm này cũng biến thành nhỏ yếu rất nhiều. Không hề nghi ngờ, tại thời khắc này, hổ vương là điều khiển ở bách lộ đan quả dược lực, hắn lấy cường đại công pháp chế trụ lực lượng ánh sáng sao động. Đương nhiên, để hổ vương chỉ bằng vào lực lượng của thân thể đi áp chế hung hãn như vậy cùng bạo lực lượng ánh sáng, vậy cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cuối cùng hổ vương ăn cả quả bách lộ đan quả, tại một khắc cuối cùng, nghe được keng một tiếng, chỉ gặp hắn trên thân thể thú phù lập tức vững vàng đem khóa lại, chế trụ trong cơ thể hắn lao nhanh lực lượng ánh sáng. Lúc này, ăn một viên bách lộ đan quả hổ vương thoạt nhìn cũng chỉ là trên thân tản mát ra nhàn nhạt thánh quang mà thôi, nhìn hắn hoàn toàn có thể chưởng ngự lấy bách lộ đan quả này lực lượng, không tầm thường, hổ vương huynh bách thú đế phù, đã tu luyện trình độ lô hỏa thuần thanh. Có học sinh không khỏi tán thưởng một tiếng, đúng nha, hổ vương huynh bách thú đế phù, chính là có thể ngự vạn pháp, ăn ba viên bách lộ đan quả, cái này chỉ sợ không thành vấn đề gì. Những học sinh khác cũng đều nhao nhao tán thưởng, nhìn thấy hổ vương toàn thân chỉ là tản mát ra nhàn nhạt thánh quang, lại nhìn Lý Thất Dạ toàn thân là quang minh phun ra nuốt vào, tại dưới rực sáng quang minh, giống như đem Lý Thất Dạ thân thể chiếu lên trong suốt một dạng, cho nên, vừa so sánh, ai mạnh ai yếu là thấy nhất thanh nhị sở, tới phi ngươi. Hổ vương đã ăn xong viên này bách lộ đan quả, cười lạnh một tiếng, nhìn xem Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói ra, ta chờ ngươi thân thể nổ tung. Nói đến đây, hắn trong đôi mắt lộ ra cười lạnh, không công bằng. Thấy cảnh này, Triệu Thu Thực không khỏi yếu ớt kháng nghị, nói ra, đây là sử dụng thủ đoạn áp chế lực lượng ánh sáng, không phải chân chính lấy thân thể đi tiếp nhận, hắn cũng không có nói không được dùng công pháp thủ đoạn đi áp chế. Hổ vương chưa mở miệng, liền có học sinh cười lạnh nói ra, chỉ sợ hắn là không có thực lực này đi. Triệu Thu Thực trong lúc nhất thời nói không ra lời, cái này đích xác là như vậy. Liền xem như có thể dùng công pháp thủ đoạn đi áp chế thánh quả dược lực, chỉ sợ Lý Thất Dạ cũng làm không được, tới phiên ngươi, còn do dự cái gì? Thời điểm này, có học sinh nhìn thấy Lý Thất Dạ vẫn không có động thủ ăn viên thứ hai địa liên quả, lập tức có học sinh thúc giục, không phải là muốn kéo dài thời gian à? Một vị khác đồng học quan sát một chút Lý Thất Dạ cái bụng sắp nứt vỡ kia, liền nói ra, bất quá, đây là không có ích lợi gì, thánh quả dược lực. Không phải nhất thời nửa khắc có thể tiêu hóa, một viên cửu phẩm thánh quả, chỉ sợ không có một hai năm thậm chí thời gian dài hơn, ngươi mơ tưởng tiêu hóa hết, nhanh lên một chút, đừng để mọi người chờ lấy, nếu như không được, nhanh nhận thua là được. Có mặt khác không sinh thúc giục, lúc này, không có hội học sinh đứng tại Lý Thất Dạ bên này, ngoại trừ Triệu Thu Thực bọn hắn bên ngoài, những học sinh khác, đương nhiên là lựa chọn đứng ở bên người Hổ Vương. Hổ Vương cùng Lý Thất Dạ, một cái là thủy tổ đồ tôn, một cái là xuất thân thấp hèn tẩy tội viện học sinh, coi như người ngu đi nữa, đều biết với ai làm bằng hữu. Lúc này, Lý Thất Dạ bụng kia chống phình lên, có chút bất đắc dĩ bộ dáng, nói ra, tốt a, vậy ta ăn chính là, sư đệ, ăn không vô, cũng đừng có miễn cưỡng, nhận thua cũng không quan trọng. Có tẩy tội viện học sinh khẽ gọi một tiếng, hắn thật đúng là lo lắng Lý Thất Dạ viên này địa liên quả ăn hết, sẽ lập tức bụng nổ tung, ha ha, bây giờ muốn nhận thua. Chỉ sợ trễ. Lúc này hổ vương cười lạnh một tiếng, nói ra, trừ phi là thân thể nổ tung, nếu không, cũng đừng dừng lại, hiện tại coi như ngươi nhận thua, cũng không được, nhất định phải tiếp tục ăn, thật quá mức. Tẩy tội viện học sinh cũng không khỏi nhìn hầm hầm hổ vương, có học sinh nói ra, ngươi là muốn đưa người vào chỗ chết, thì tính sao? Hổ vương cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ, nói ra, cùng bản vương là địch, liền có giác ngộ này. Triệu Thu Thực bọn hắn căm giận bất bình, nhưng là, lại không thể làm gì. Tốt, ta ăn. Lý Thất Dạ một bộ nhận mệnh bộ dáng, cầm lên viên thứ hai địa liên quả, bắt đầu ăn đứng lên. Ông, từng đợt rung động thanh âm vang lên, theo Lý Thất Dạ từng miếng địa liên quả ăn hết thời điểm, trong thân thể của hắn dâng trào đi ra quang minh liền càng ngày càng rực sáng. Lúc này Lý Thất Dạ thân thể tựa như cổ vũ sĩ khí một dạng, thân thể đều tăng đứng lên, đều nhanh muốn phiêu lên, muốn nổ, muốn nổ, muốn nổ. Tại dưới lực lượng ánh sáng bàn bạc, Lý Thất Dạ thân thể càng chống đỡ càng lớn, có không ít học sinh kêu to lên, không ít học sinh đều cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, đều chờ đợi Lý Thất Dạ thân thể giống khí cầu một dạng nổ tung. Mà Triệu Thu Thực bọn hắn những học sinh tẩy tội viện này, không khỏi một đôi mắt trợn trừng lên, cũng không khỏi là Lý Thất Dạ bóp một cái mồ hôi lạnh. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.